Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 405, liền ngươi Hàn An Minh có nhiều việc. Ăn ý hai lão ô quy, Tần Dương đổi xong quần áo, cắt tỉa tóc, ánh mắt yên tĩnh, trong đôi mắt mang theo một tia có chết không hối hận tín niệm. Tam ti hội thẩm bắt đầu. Quý vô đạo cũng nên đấu tranh, cho đến ngày nay, lần này hội thẩm, cũng chỉ đúng đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hiến quốc công đối với trước đó sai lầm, đã sớm từ bỏ vùng vẫy, đối với hắn loại này cao cao tại thượng người mà nói. Hại một chút phàm nhân, cũng không phải phạm vi lớn đồ sát, nếu không phải thúc đẩy sinh trưởng ra nhân ma. Sợ là căn bản sẽ không có lần này tam ti hội thẩm. Kết quả cuối cùng dù cho là xử trí nghiêm khắc, cũng sẽ không cần hắn mệnh. Tần Dương tại Ly Đô chờ đợi hơn một năm nay, đối với bên này quy tắc trò chơi lý giải càng thêm thấu triệt. Nhất là trong lòng cũng đại khái minh bạch, vị kia càn cương độc đoán đại đế, sợ là cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Đã hắn không thèm để ý, vậy liền làm chút hắn để ý sự tình. Hôm nay, tiện thiên tiêu khó được nghiêm chỉnh một chút, không có tại cát tường nhai pha trộn, tự mình đến đưa Tần Dương đi đại lý tự. Lúc đầu gõ vang chấn thiên cổ địa phương, lệ cũ là được khai thẩm chi địa. Nhưng lần này, hình bộ thượng thư Diệp Kiến Trọng, cùng hiến quốc công ở giữa sự tình, làm đến sôi sùng sục lên. Tác động đến đông đảo, về tình về lý, cũng không thể lại tại hình bộ khai thẩm. Đại lý tự tại Ly Đô địa vị rất xấu hổ. Dựa theo quy chế, đại lý tự trưởng Đoạn Thiên xuống tấu ngục, quyền lợi cực cao, tự, đình vậy, có chuẩn mực người vậy. Phóng tới Tần Dương kiếp trước, đại lý tự là được tối cao pháp, trên danh nghĩa là dạng này, nhưng tại đại doanh thần triều. Sự thật lại không phải dạng này. Hình bộ, định thiên ti chức năng, đều tới có trùng điệp. Ly Đô bên ngoài có cái gì bản án? Xảy ra chuyện gì? Báo cáo, nếu có dị nghị, hiện tại quyết đoán cũng hình bộ. Trong Ly Đô phát sinh bản án, ấn lý thuyết đúng muốn cho đại lý tự xử lý. Nhưng sự thật tình huống đúng, tiểu nhân đều bị Ly Đô bản thân phủ nha xử lý. Liên lụy đến quyền quý, liên lụy đến thị tộc, đại lý tự cũng không quyết đoán quyền, êm đẹp một tối cao pháp, ngạnh sinh sinh biến thành địa phương tín phóng bạn đồng dạng địa phương, mà lại 80-100 năm, đều không có một khiếu oan người. Triều đình trên dưới đến cửu phẩm quan tép diêu, lên tới thân vương, căn bản liền không có một có thể đối với đại lý tự để mắt. Ngay cả ngày thường đi lại đều không có. Nói đến đại lý tự khanh tại quy chế, vẫn là cùng thuộc lục bộ thượng thư một cấp bậc đại lão. Nhưng đại doanh thần triều đại lý tự khanh, phẩm giai không thay đổi. Nhưng trên thực tế đâu, lại thành một xử lý lông gà vỏ tỏi việc nhỏ dưỡng lão đơn vị. Chính vì vậy, tam ti hội thẩm hôm nay khai thẩm, mượn cũng chỉ đúng đại lý tự địa bàn mà thôi. Đại lý tự khanh mái đầu bạc trắng, híp mắt, cùng chưa tỉnh ngủ, mê mẩn trưng trưng liền đi tới chính đường, cùng hình bộ thượng thư Diệp Kiến Trọng, cùng định thiên ti tới đại biểu, nhất phẩm ngoại hầu Hàn An Minh chào, an vị tại sững sờ, tinh thần trong nháy mắt cũng không biết trôi dạt đến chỗ nào. Hàn An Minh chỉ nhìn thoáng qua liền không lại quan chú. Mà Diệp Kiến Trọng cũng không để ý chút nào đại lý tự khanh dáng vẻ. Đại lý tự tình huống như thế nào? Hắn hiểu rất rõ, vị đại lý tự này khanh, cũng chỉ là ở chỗ này dưỡng lão mà thôi. Lại nói lần này tam ti hội thẩm, bản thân liền là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đại lý tự khanh một bộ các ngươi trò chuyện, không liên quan ta thí sự thái độ, cũng không ai quản hắn. Canh giờ tới gần, hiến quốc công bị tuyên triệu tới, Tần Dương cũng bị dẫn vào, liếc mắt một cái trận này cho. Trong lòng Tần Dương tựu hữu quá mức, đây cũng quá qua loa rồi. Định Thiên Ti Ti trưởng cũng chưa tới, đại lý Tự Khanh vẫn là cái đã bắt đầu ngủ gật lão già. Vốn đang dự định tại đấu tranh trước đó, gióng giạc, khẩu chiến quần hùng lật một cái, không nghĩ tới vậy mà lại đúng như thế kết quả. Tần Dương đi lên trước, cùng các vị từng cái chào, vô luận người quen biết cũ Hàn An Minh, vẫn là không biết có phải hay không đã ngủ đại lý Tự Khanh. Thậm chí Diệp Kiến Trọng, Tần Dương đều không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Y theo quy củ, Diệp Kiến Trọng vung tay lên một cái, thật dày một sấp hồ sơ, ở giữa không trung triển khai, hóa thành một tấm cự màn, bày ở Hiến Quốc Công trước mặt. Những này là tội trạng, một cọc một món, rõ ràng, Hiến Quốc Công, ngươi nhưng cẩn thận nhìn xem, có cái gì dị nghị. Nhưng từng cái biện bạch, đây là bình thường đường đi, đi lên trước nói một lần, có người cáo ngươi cái gì tội gì hình, ngươi nhưng nhận tội, sau đó không nhận tội, mọi người lại tiếp tục biện bạch. Nhưng mà, lần này, Hiến Quốc Công lại chỉ đục lỗ nhìn lướt qua, đại khái nhìn một chút, hoàn toàn chính xác đều trước đó sát hại phàm nhân tội trạng. Chỉ có điều cẩn thận chi cực mà thôi. Thần, có phụ thánh vọng, thần lĩnh tội, Hiến Quốc Công không chút do dự nhận tội. So sánh sự tình phía sau, điểm ấy tiểu tội, không đáng đi biện bạch, cũng không đáng phải đi lãng phí tinh lực, còn không bằng thống thống khoái khoái nhận tội, cho đại đế lưu lại một cái ấn tượng tốt, xử phạt cũng sẽ không có cái gì quá nặng xử phạt. Không quan trọng, Diệp Kiến Trọng nhìn thật sâu một chút Hiến Quốc Công. Hắn cũng không muốn tiếp tục tại chuyện nhỏ này bên trên chậm trễ. Đi cái quá trình là được rồi. Diệp Kiến Trọng tiện tay vung lên, thu nạp hồ sơ, chậm rãi nói, đã án này tình tiết vụ án sáng tỏ. Quốc Công đại nhân thú nhận bộc trực. Bản quan lập tức liền sẽ tiến về cung thành, gặp mặt bệ hạ. Thật lòng tấu, đúng lúc này, một mực híp mắt, cùng chưa tỉnh ngủ một chút đại lý Tự Khanh, mới tốt giống như như ở trong mộng mới tỉnh, cố gắng mở ra một điểm con mắt, ngoặc kép, cái gì, gặp mặt bệ hạ, đây là thẩm xong, đại lý Tự Khanh đôi mắt vô thần đảo mắt một tuần, lộ ra một nụ cười khổ, đứng người lên, đối xung quanh vừa chắp tay. Lão phu tuổi tác đã cao, tinh lực hơi có không đủ, thật sự để chư vị đại nhân chế giễu. Chớ trách, chớ trách, phó đại nhân không cần như thế. Hàn An Minh đứng người lên, đáp lễ lại, sau đó lại đối Diệp Kiến Trọng thi lễ. Diệp đại nhân, hạ quan còn có lời muốn nói. Tình tiết vụ án rõ ràng như vậy, bằng chứng như núi, Hiến Quốc Công lại thú nhận bộc trực. Ngươi còn có cái gì dị nghị a? Lông mày Diệp Kiến Trọng cau lại, trong lòng hơi có chút không lanh lẹ. Làm sao gia hỏa này lại nhảy ra? Diệp đại nhân hiểu lầm. Đối với tình tiết vụ án, hạ quan cũng không có điều gì dị nghị. Chỉ án này, còn có một người ma không thấy. Hạ quan cũng chỉ đúng nghĩ nhân cơ hội này, hỏi một chút quý vô đạo. Thì ra là thế. Hàn đại nhân thân là tam ti một trong, tự nhiên có quyền lợi thẩm vấn, không cần khách khí như thế. Nghe xong lời này, Diệp Kiến Trọng lông mày liền giãn ra. Quý vô đạo, bản quan chỉ muốn biết rõ ràng, nhân ma đến cùng hiện tại nơi nào. Hàn An Minh xoay người, ánh mắt sắc bén dường như chim ưng, nhìn chằm chằm Tần Dương hai mắt. Nhân ma, can hệ trọng đại. Vô luận hắn phải chăng hóa thành oán ma, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Ngươi nên minh bạch, ngay tại thật vui vẻ đánh xì dầu Tần Dương. Nghe được Hàn An Minh, hận không thể tại chỗ cởi giày nhét trong miệng hắn. Lại một bàn tay hút chết hắn. Liền ngươi mẹ nó có nhiều việc. Ngươi ở chỗ này, ai không nhìn ra, chuyện này đã định tính. Hôm nay chẳng qua là đi cái thủ tục mà thôi. Tất cả mọi người rất bận rộn, không thấy được Hiến Quốc Công cùng Diệp Thượng Thư, đều vội vã rời đi à. Bọn họ đều bận rộn nhân cơ hội này hố chết đối phương đâu. Người tải chậm trễ người ta đi đầu thai, còn có hay không lòng công đức rồi. Vẫn là người a, lầm đầu thai canh giờ, biến không thành heo chó làm sao bây giờ. Đè xuống trong lòng ba thước vô danh hỏa, lão Hàn người này không chính cống vô cùng, nhất định phải đem ta liên lụy vào làm gì. Trầm ngâm mấy cái hô hấp, Tần Dương mới chậm rãi nói, Hàn đại nhân, ngươi đã hỏi như vậy, ta liền đem nói rõ với ngươi rõ ràng. Nhân ma ở đâu, ngươi đừng hỏi nữa, ta sẽ không nói. Hắn tại một rất địa phương an toàn, ta dốc hết sức bình sinh mới đưa hắn dạy bảo thành tài, để hắn hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, hiểu được khắc chế. Ta sẽ không nói cho ngươi hắn ở đâu, ngươi cũng đừng phí tâm tư. Cho dù ngươi đem ta mang về Định Thiên Ti 80 hình phạt vòng một lần, ta cũng không có gì phải sợ. Từ ta bước vào thành Ly Đô Môn ngày đầu tiên lên, ta không có ý định còn sống rời đi, thậm chí không có ý định sống qua hôm nay. Ta chết đi, nhân ma đã mất đi khống chế, hắn có thể hay không biến thành oán ma, ta không xác định. Nhưng nếu ta xác định, chỉ cần thúc đẩy sinh trưởng ra nhân ma kẻ cầm đầu chết rồi, nhân ma oán khí tiêu tán, liền rốt cuộc không có oán ma, cũng sẽ không có nhân ma. Ngươi đặt vào bị cáo mặc kệ, lại nhất định phải đi đối phó một bởi vì oán khí ngập trời, bởi vì bi thảm mà thành tiểu hài tử. Hàn đại nhân, lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức à? À không, đúng, ngươi còn có lương tâm à? Hàn An Minh bị đổi mặt đỏ tới mang tai, cứng rắn chịu đựng cũng không tiếp tục nói cái gì. Tần Dương nói không sai, chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo thần triều pháp lệnh xử lý Hiến Quốc Công thúc đẩy sinh trưởng ra nhân ma đầu này, liền đầy đủ để hắn chết. Chỉ cần Hiến Quốc Công chết rồi, kẻ cầm đầu liền không có, nhân ma oán khí tự nhiên tiêu tán. Đến lúc đó liền xem như nhân ma vẫn còn, vậy cũng không còn là nhân ma, cũng sẽ không lại biến thành oán ma. Tai họa ngầm tự nhiên mà vậy triệt để tiêu trừ. Mà Hiến Quốc Công lúc này lần đầu liếc qua hắn, từ trước đến nay không có nhìn tới Tần Dương, chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn, khóe miệng hơi vểnh lên, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, một chữ đều chẳng muốn nhiều lời. Như thế ngây thơ người trẻ tuổi, tự cho là ôm hẳn phải chết tín niệm, lấy trứng chọi đá liền có thể đạt thành mục đích. Hắn đụng tảng đá kia cũng không phải hắn Hiến Quốc Công, mà thần triều quy tắc trò chơi. Đúng đại đế. Hiến Quốc Công cất bước đi ra ngoài, Tần Dương nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng suy nghĩ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hiến Quốc Công, chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng. Mà phía sau, Diệp Kiến Trọng cũng đi xuống, mang trên mặt vẻ mỉm cười, giả bộ như trước kia căn bản chưa từng xảy ra xung đột dáng vẻ. Đối với Tần Dương gật đầu, người trẻ tuổi không tệ, ngươi cứ yên tâm, bản quan tất nhiên sẽ thẳng thắn can gián đến cùng, tất nhiên không cho Hiến Quốc Công tùy tiện thoát tội. Tần Dương khẽ khom người, cũng lộ ra vẻ mỉm cười, vậy liền chúc ngài cả đời vui sướng. Diệp Kiến Trọng nao nao, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ quý vô đạo này không biết trước đó phục sát đúng hắn làm. Thật là một cái đơn thuần lại dũng cảm người trẻ tuổi. Âm thầm lắc đầu, Diệp Kiến Trọng cũng cất bước rời đi, chuẩn bị tiến về cung thành, chuẩn bị nhiều ngày, hôm nay chính là cho Hiến Quốc Công tất sát nhất kích thời điểm. Nhìn hai người một cái tiếp một cái rời đi, giờ Hàn An Minh bỗng nhiên minh bạch, vì sao Tam Ti hội thẩm trọng yếu như vậy sự tình, hắn sư tôn sẽ căn bản không đến, chỉ để hắn đến đại biểu Định Thiên Ti có mặt. Cái này đi ngang qua sân khấu, sợ là tất cả mọi người rất rõ ràng. Hàn An Minh trầm mặt, không nói một lời rời đi. Tần Dương nhìn qua bóng lưng của hắn, bỗng nhiên tới một câu: "Hàn đại nhân, ta gần đây sẽ một mực tại Cát Tường Nhai Tàng Hương Các. Hàn đại nhân, nếu còn có cái gì muốn hỏi, trực tiếp tới Tàng Hương Các liền tốt." "Được." Hàn An Minh không có suy nghĩ nhiều, chỉ vừa chắp tay liền xoay người rời đi. Trong đại lý tự chính đường bên trong, ngoại trừ nha dịch thư lại, liền chỉ còn lại đại lý tự khanh. Râu tóc bạc trắng đại lý tự khanh nện bước hơi có chút cà thọt, già nua bước chân chậm rãi sau cái bàn mặt đi tới, đi ra ngoài, đi đến bên người Tần Dương. Lão đầu còng lưng thân thể, thấp giọng tự lẩm bẩm một câu: "Người trẻ tuổi sắp biến thiên, mau về nhà." Con mắt Tần Dương nhíu lại, nhìn vị này thấy thế nào đều giống như sắp xuống lỗ lão đầu tử. Lập tức nghĩ đến trước đó khuyên bảo mình tại Ly Đô thần triều bên trong, nhưng phàm là có thể cửu cư cao vị mà không hạ, tất nhiên sẽ từng có người bản lĩnh. Dù là người này nhìn như không có quyền lợi gì, chỉ một toàn bộ hành trình vẩy nước lão già họm hẻm. "Lão gia tử, nhận ngài cát ngôn." Nhìn thấy lão gia tử, để cho ta nhớ tới năm đó quê quán trong thôn một cái lão nhân gia. Hắn cũng bên trái đầu đã từng thụ thương, nhưng không biết tại sao lại nửa bên phải thân thể có chút không lưu loát. Lão tự khanh bước chân có chút dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Tần Dương một chút: "Người trẻ tuổi biết quá nhiều, không có chỗ tốt." "Lão gia tử, ngài câu nói này liền mất thân phận." Lão tự khanh nao nao, nghẹn ngào cười một tiếng mà nối nghiệp tục đi về phía trước. Chỉ có điều lần này Tần Dương lại nhìn thấy lão đầu vốn là nửa người bên trái có chút không lưu loát, lần này lại trở thành nửa bên phải thân thể không lưu loát, chuyển biến không có chút nào sơ hở, thậm chí nhìn kỹ phía dưới đều có chút không phân biệt được đến cùng là bên nào. Tần Dương lại nhiều nhìn vài lần liền triệt để không phân biệt được, đáy lòng vô cùng thán phục. Cao thủ lão hí cốt là được không giống, loại này nhuận như im ắng, tự nhiên mà vậy, không có nửa điểm sốc nổi diễn kỹ, liền mạnh hơn hắn nhiều lắm, muốn học còn rất nhiều. Tần Dương về tới Tàng Hương Các, nhìn thoáng qua phòng Như Tâm, cửa phòng khóa chặt còn không có mở ra, nhưng vừa mới nửa ngày thời gian, mọi người cũng không ai sẽ thêm muốn nàng có phải hay không còn sống. Tần Dương cũng không biết, tựa như đúng đổ xúc sắc, sống hay chết, đúng quý vô đạo bố cục để Như Tâm ve sầu thoát xác. Vẫn là Tần Hữu Đức đại thù đã báo đem Như Tâm hạ độc chết. Ván này người nào thắng, đều xem lão thiên gia tâm tình. Tần Dương trở lại gian phòng của mình, rút ra một cây đầu tiện tay ném ra ngoài, phân thân xuất hiện, thở dài, không nói một lời ngồi tại bàn con đằng sau. Tần Dương vừa chắp tay, hướng về ngoài cửa đi đến, ba bước, thân hình liền dần dần trở nên nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất vô tung. Loại thời điểm này, đương nhiên không thể chờ chết ở đây, nên làm đều làm, hắn cũng không thể lưu tại Ly Đô. Lặng lẽ rời đi lộ tuyến trước đó đã dẫm qua nhiều lần điểm, nhất là lúc trước hóa thành hải quan lan một đoạn hí, càng thuận tay mò thấy không ít cửa thành quy củ. Theo một vị quyền quý cấp dưới thương đội cùng rời đi Ly Đô, mà trong Ly Đô Hiến Quốc Công cùng Diệp Thượng Thư cũng đã thông qua được trùng điệp cửa cung, hướng về thiên điện mà đi. Đại đế sẽ ở nơi đó tiếp kiến bọn họ, nghe bọn hắn báo cáo thẩm vấn kết quả, lại làm ra sau cùng xử phạt quyết đoán. Hai người cùng nhau tiến vào, đến trước đại điện, liếc nhau, lẫn nhau cười lạnh một tiếng, cất bước mà vào. Bình thường báo cáo, không có gì đặc biệt. Hiến Quốc Công quỳ rạp trên đất, thành thành thật thật nhận tội nhận phạt. Hiến Quốc Công sát hại phàm nhân, tiền phi pháp bổng lộc ngàn năm, cầm đoán tự xét lại 10 năm. Nội thị dơ ý chỉ, đem sau cùng quyết đoán niệm đi ra. nhìn như một đống lớn xử phạt, kỳ thật không có giống nhau là thương tới căn bản. Diệp Thượng Thư, phá án có công, thưởng, nên phán phán, nên thưởng thưởng xong sau. Nội thị lúc này mới tiếp tục nói, nhị vị đại nhân, tiếp chỉ, hai người cùng một chỗ quỳ rạp trên đất. Đồng nói, thần lĩnh chỉ tạ ơn, nhưng tiếp xong chỉ, hai người lại đều chưa thức dậy, lại chăm miệng một lời. Thần vì bệ hạ chúc mừng bệ hạ kết nhiều năm khúc mắc. Lời nói này ra miệng trong nháy mắt, hai người lại cùng nhau một trận, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương, đều thấy được đối phương trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc. Loại kia hoàn toàn ra ngoài ý định mà đến kinh ngạc. Đồng dạng, hai người lại đồng thời cảm giác được một trận không ổn cảm xúc ở trong lòng hiển hiện, nhất là nhìn thấy đối phương cũng cùng một chỗ xuất ra một hộp gỗ. Trong lòng hai người đều hiện lên ra hai chữ, hỏng, đi theo trong lòng lại hiện ra một cái tên, Mộc Như Tâm. Là tình cảnh này, nào chỉ là đâm lao phải theo lao, bọn họ đều không có đường lui. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.